Đức thứ sáu, đức hiếu sinh nhường chỗ thân hành, có giá trị không phải nhỏ. Khi chúng ta biết nhường chỗ cho người khác, là chúng ta đã có suy tư chín chắn về người được nhường chỗ, là những người đáng thương như già yếu, bệnh tật, có con còn bé, vân vân. Đó là nhường chỗ về vật chất để làm tinh thần và cơ thể họ dễ chịu, thoải mái hơn. Còn về nội tâm thì nhường chỗ như thế nào? Về nội tâm, nhường chỗ là làm thay đổi thoái hư tật xấu ác của người khác để họ được an ổn, yên vui. Ví dụ, một người hay giận dữ, chúng ta hướng dẫn anh ta một phương pháp làm cho anh ta không còn giận dữ nữa. Đó là chúng ta đã nhường chỗ không giận dữ cho anh ta, khiến anh ta không còn giận dữ nữa. Ở đây, cô giáo đem tình thương làm thay đổi tâm tính những người học trò của mình. Bởi vậy, chỉ có lòng yêu thương mới làm thay đổi tâm tính con người. Lòng thương yêu ấy rất thấm thía tình người qua bài học Sự Thay Đổi Trong Tim. Steel là một đứa bé to xác, trông nó lớn hơn nhiều so với tuổi 12 của nó. Cả bố và mẹ của Steel đều nghiện nặng, nên nó học hành rất bê trễ và sắp bị nhà trường cho nghỉ học vì kết quả quá tệ hại. Chẳng ai để ý đến việc học của Steel cho đến ngày nó gặp được cô White. Cô là một cô giáo trẻ đẹp với mái tóc màu đỏ rực và gương mặt vui tươi. Steel cảm thấy rất thích cô ngay lần gặp đầu tiên, nó không rời mắt khỏi cô giáo. Tuy vậy, nó không gây được sự chú ý nào cho cô. Do không bao giờ làm bài tập về nhà, nên nó luôn gặp rắc rối với cô. Nó rất buồn khi nghe cô trách cứ và khi bị phạt vì không làm bài tập về nhà. Nó cảm thấy vô cùng khổ sở. Tuy vậy, nó vẫn không chịu học. Vào giữa học kỳ 1, toàn bộ học sinh lớp 7 phải làm bài kiểm tra kỹ năng cơ bản. Siêu hối hả làm cho xong bài kiểm tra, rồi chống tay mơ mộng về những điều mông lung đang diễn ra trong tâm trí nó. Trong khi thời gian cứ chậm chậm trôi qua, nó không còn nhớ gì đến bài kiểm tra nữa, mà đang để tâm hồn phiêu du trong khu rừng nhỏ cạnh nhà, nơi nó vẫn thường trốn chạy vào đó một mình để khỏi phải nhìn thấy cảnh cha mẹ nó đang lả người đi trong những cơn say, mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy ngôi nhà. Không ai quan tâm đến nó, không ai biết nó đã đi khỏi nhà, vì không ai còn đủ tỉnh táo để quan tâm. Điều lạ lùng là Siêu chưa bao giờ bỏ học một ngày nào. Một hôm đang để tâm trí lang thang trong khu rừng ấy, giọng của cô White đột nhiên cất lên phá vỡ giấc mơ ban ngày của nó. Siêu! Nó giật mình quay sang nhìn cô. Chú ý vào bài học. Cô đang công bố kết quả bài kiểm tra giữa học kỳ. Tất cả các em đều làm bài rất tốt, cô nói với cả lớp, trừ một người, và cô rất buồn phải thông báo điều này. Nhưng cô chần chừ. Cái nhìn của cô như ghim chặt Siêu trên ghế. Người học sinh thông minh nhất khối lớp 7 đã không làm được bài thi này. Cả lớp quay sang nhìn Siêu. Nó cúi mặt xuống nhìn vào mấy ngón tay. Sau đó, giữa cô và nó đã xảy ra một cuộc chiến. Cô tìm mọi cách để thuyết phục nó làm bài, từ nhẹ nhàng đến cương quyết. Thế nhưng nó vẫn nhất định không chịu thay đổi ý định, ngay cả khi cô buộc phải áp dụng hình thức kỷ luật. Tại sao con không chịu làm bài? Con đủ thông minh để làm những bài tập này mà. Mặc những lời khuyến khích hết sức của cô, nhưng nó vẫn trơ trơ và còn lầm lì hơn nữa. Hãy cho mình một cơ hội đi, con phải gắng sức chứ, đừng bỏ cuộc con ạ. Vô phương, lời của cô vẫn như gió lùa nhà trống. Siêu, tại sao con lại hành động lạ lùng như thế? Con có biết là cô rất lo lắng cho con không? Lo lắng cho nó ư? Siêu chợt sững người lại. Nó cảm thấy một cảm giác lạ bóp nghẹt tim nó. Có người lo lắng cho nó sao? Một người hoàn hảo như cô mà lại quan tâm lo lắng cho nó ư? Trưa hôm đó đi học về, Siêu cứ trầm ngâm suy nghĩ mãi. Nó bước vào nhà, nhìn xung quanh. Cả cha và mẹ nó đều đã ngủ vùi trong cơn say, quần áo xốc xếp, mùi rượu nồng nặc bao trùm lấy ngôi nhà. Nó nhanh chóng thu dọn một vài thứ thường mang theo khi vào rừng như một hộp bơ, một ổ bánh mì. Nhưng lần này, nó đem thêm quyển sách giáo khoa. Nét mặt cao lại đầy quyết tâm, nó đi thẳng vào rừng một mình, không nhìn lại bất cứ một ai. Ngày thứ hai đầu tuần, nó đến trường đúng giờ và nóng lòng chờ khi cô giáo đến. Khi cô bước vào lớp và mỉm cười, nó chưa bao giờ thấy cô đẹp đến thế. Nó chờ cho nụ cười của cô dừng lại ở chỗ đó, nhưng cô không nhìn đến nó. Cô giáo dường như đang chuẩn bị một việc gì, dọn bài, kiểm bài hay giảng bài, vân vân. Nhưng ngay lập tức, cô cho cả lớp làm một bài kiểm tra dựa theo bài tập cô đã cho về nhà tuần trước. Siêu nhanh chóng làm bài mà nó là đứa đầu tiên nộp bài cho cô. Cô Wise rất ngạc nhiên. Cô bối rối cầm lấy bài làm của nó và nhìn lướt qua. Tim đập thình thịch trong lòng ngực. Siêu quay trở về bàn. Nhưng ngay khi vừa ngồi xuống, nó không thể kìm nổi tò mò nên lén nhìn lên cô giáo một lần nữa. Nét mặt cô Wise đang bất ngờ và thể hiện sự vui mừng tột độ. Cô chăm chú nhìn Siêu và nở một nụ cười. Đứa học trò thông minh nhất khối lớp 7 đã qua được bài kiểm tra đầu tiên. Kể từ giây phút đó, Siêu hoàn toàn đổi khác. Cuộc sống gia đình của nó vẫn vậy, nhưng cuộc sống của nó đã thay đổi. Nó khám phá ra một điều rằng, không những nó có thể học mà hoàn toàn có thể học giỏi, và nó còn biết cách áp dụng những điều đã học vào cuộc sống. Siêu bắt đầu vươn lên và nó cứ tiếp tục vững bước như vậy trong suốt mấy năm học sau. Sau khi tốt nghiệp trung học, Siêu gia nhập vào hải quân, trở thành một sĩ quan quân đội xuất sắc. Trong thời gian đó, nó có người yêu và lập gia đình. Nó tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc trong thời gian phục vụ quân đội. Nó cũng đã góp phần động viên rất nhiều người, những người mà sau này đã thừa nhận rằng nếu không có Siêu, họ khó mà còn tự tin vào chính mình. Sau khi xuất ngũ, Siêu chọn cho mình đường trở thành phụ tá giáo sư ở trường đại học gần nhà. Bạn thấy đó, một sự thay đổi lớn lao đã diễn ra trong tim một đứa bé trai, tất cả chỉ nhờ vào tình yêu thương chân thành của một cô giáo biết quan tâm đến học sinh. Bằng sự tận tâm với nghề, cô Wise đã lập nên một chiến công kỳ dị. Cô đã nhen lên niềm tin yêu cuộc sống cho học sinh mình, cứu lấy cuộc đời người này, và chính người này lại làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người khác nữa. Tôi biết rõ mọi chuyện, vì tôi chính là tình yêu của anh ấy. Kỳ Thư tổng hợp và biên dịch. Đấy, quý vị thấy chưa? Chỉ có đức hiếu sinh mới làm thay đổi cuộc đời, từ chỗ khổ đau đến chỗ bình an, yên vui. Nhường chỗ cũng từ trong lòng thương yêu lưu xuất để làm ích lợi cho đời, đem lại niềm an vui cho đời, làm thay đổi cuộc đời. Nhưng lòng yêu thương ấy phải từ trong trái tim. Ngoài trái tim yêu thương thì tình thương yêu ấy không thật. Chúng ta là con người, phải siêng năng rèn luyện lòng yêu thương để luôn luôn sẵn sàng ban tình thương yêu ấy cho mọi người. Để mọi người cùng sống trong đức hiếu sinh thì cuộc sống mới có sự bình an, yên vui. Và như vậy là chúng tôi mãn nguyện và hân hoan hạnh phúc lắm rồi.